Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 15 của nội dung câu chuyện nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê sau mỗi lần nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Lạc Tranh bất giác dùng mình, từ đầu cho tới giờ, mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều có mục đích riêng của mình. Hắn muốn ép nàng đến bước đường cùng, khiến nàng không thể quay đầu lại, cũng không có đường để quay trở lại. Hắn luôn ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức không thèm quan tâm đến cảm nhận của nàng, cũng không thèm để ý đến thực tế là nàng đã từng kết hôn. Hắn vẫn luôn cực kỳ bá đạo đến mức hắn cũng không bao giờ nói cho nàng biết rõ mọi chuyện. Rốt cuộc, chân tướng sự việc ra sao, hắn cũng chưa từng nói cho nàng, khiến nàng cho tới bây giờ cũng không biết mình đã nợ hắn cái gì. Nhưng mà, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng như lời hắn đã từng nói, sẽ có một ngày nàng được biết rõ ràng mọi chuyện, chỉ e rằng trong lúc chờ tới ngày đó thì hắn cũng đã hành hạ nàng không ít lần, không chừng đến lúc đó trên người nàng cũng đã chồng chất vết thương. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì sao? Nàng không thể trốn tránh thêm được nữa, bởi vì càng trốn tránh sẽ chỉ làm cho người đàn ông này càng có ham muốn tấn công mạnh mẽ hơn, trở nên cuồng dã hơn, vì hắn có thói quen khống chế người khác. Nàng cũng không vì thế mà sợ hãi, yếu đuối, bởi vì sẽ chỉ làm hắn càng trở nên hưng phấn mà thôi. Còn bản thân nàng không phải vì là thân phận phụ nữ mà chịu khuất phục một cách dễ dàng như thế được. Mặc dù trong đầu Lạc Tranh thì nghĩ như vậy, nhưng lý trí của nàng lúc này dường như đã dần trở nên mơ hồ. Nàng là người thông minh, nhưng Louis thương yêu tuyệt đối cũng không phải là loại đàn ông ngờ nghệch. Hắn hiểu quá rõ tính cách ngoan cường của nàng. Hơn thế nữa, hắn còn có lợi thế hơn so với nàng, đó là hắn hiểu rất rõ thân thể của nàng, hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể nàng. Từng ngón tay thon dài còn phảng phất mùi hoắc hương men theo gái Lạc Tranh chậm rãi rời xuống. Tay kia dùng một lực vừa phải, vẫn như mọi lần mang theo hơi nóng mà giao sát xuống cơ thể nàng. Da thịt trắng nõn của Lạc Tranh dưới bàn tay khiêu khích của Louis thương yêu dần dần được bao phủ bởi một màu hồng phấn hết sức mê người. Thân thể Lạc Tranh cũng bắt đầu không thể chịu đựng thêm được nữa, nhẹ nhàng run rẩy. Tiếng thở dốc liên tục phát ra, nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Rốt cuộc là nàng đang thút thít hay là... Bàn tay to lớn của Louis thương yêu lại hành động một cách tùy ý, giống như đang hành hạ lý trí của nàng, chuyển động một cách đầy mê hoặc trên thân thể nhãn mịn của Lạc Tranh. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn từ phía sau lưng đang dừng lại trên mông nàng như một loại ấn ký, khiến nàng phát sinh cảm giác bỏng rát. Nằm xuống. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng ra lệnh. Cùng lúc đó, một cánh tay to lớn của hắn đem thân thể của nàng đè xuống. Lạc Tranh nằm phục phục trên giường, phần mông xinh đẹp của nàng nâng lên như một loại đồ sứ tinh tế vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới, đây chính là dáng vẻ của Tề Lê trước khi chết. Theo phản xạ, nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc ghế sofa ở phía xa. Nàng cơ hồ còn có thể gửi được mùi máu tanh phảng phất lơ lửng bay trong không khí. Em thực sự xem tôi là ma quỷ ưa thích giết người rồi sao? Louis thương yêu như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay nhẹ nhàng nghịch ngợm trên mái tóc dài của nàng, khẽ luồn vào bên trong mái tóc rẽ ra, hơi kéo về phía sau để lộ ra vầng trán ngọc ngà. Sớm muộn thì em cũng sẽ biết cô ta chết còn chưa hết tội. Lạc Tranh không có nhận ra giọng điệu của người đàn ông phía sau đột nhiên trở nên lạnh lùng, phảng phất quyền sinh quyền sát trong đó. Nàng vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng thâm sâu của Louis thương yêu. Hắn cũng chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt. Trong giây phút này, vẻ mặt của hắn giống như đang chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp của nàng, hoặc cũng có thể đang nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của nàng. Louis thương yêu vươn tay ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Ánh mắt nhìn nàng vô cùng đắm đuối tới mức khuôn mặt hắn toát lên vẻ mê muội. Người phụ nữ bên dưới lại không chút dao động, cặp chân mày như liễu rủ cũng không hề động, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, con người lấp lánh vạn vần xinh đẹp, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có chút sợ hãi. Vẻ mặt ai oán, sống mũi rong ròng cao, đôi môi anh đào đỏ mọng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ rung động không khỏi mê hoặc lòng người. Đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Ánh mắt hắn chuyển xuống gò ngực mềm mại tròn đầy như đang nũng nịu nhưng lại khẽ run rẩy của nàng. Thân hình hoàn mỹ khẽ cong lên, khiến ngọc nữ phong càng vươn cao. Từng đường cong mềm mại càng trở nên mê hồn, làn da trắng nõn sáng bóng tựa pha lê lấp lánh. đỉnh nhọn anh đào khẽ hướng lên trên. Dưới sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net